Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 100, nhẫn thuật tu luyện bắt đầu. Trong phong ấn cửu vĩ ngẩng đầu nhìn, Naruto ý niệm trong lòng trong nháy mắt chuyển cho cửu vĩ. Cửu vĩ xem thường hư lạnh một tiếng, ta mới không cần thương hại. Không sai, cửu vĩ là một con ngạo kiều hồ ly. Ăn xong cá Naruto đổi hoạt bát lên, Uizumi cũng sẽ đi ngồi xuống bắt đầu ăn chính mình cái kia phần. Mình và Kurama Yakumo ăn nửa con liền được rồi. Uizumi ăn một miếng thịt cá sau khi nói rằng, buổi chiều là nhẫn thuật tu luyện, sau đó sáng sớm tu luyện thể thuật, buổi tối buổi chiều tu luyện nhẫn thuật. Nhẫn thuật, Naruto con mắt sáng lên. Trong lòng mỗi người đều có một cái nhẫn thuật mộng, ai không nghĩ đùng đùng đùng thả nhẫn thuật a. Naruto kích động ở nơi nào gọi tới gọi lui. Naruto hiện tại sẽ nhẫn thuật cũng là cái kia mấy cái. Muốn học mới nhẫn thuật, Naruto rất là kích động. Muốn học cái gì nhẫn thuật? Những thứ không nói, tất cả mọi người nhẫn thuật ta hầu như đều sẽ. Uizumi một mặt liều lĩnh nói rằng, thế nhưng mặt vẫn là ửng đỏ. Nói như vậy, tốt xấu hổ a. Nhưng nhìn Naruto sùng bái trong lòng, Uizumi nội tâm vẫn là rất thoải mái. Đều sẽ sao? Naruto kích động trà sát tay sau đó nói, Kakashi luôn Raikiri. Naruto đang nói xong Kakashi thời điểm, Uizumi trên tay liền xuất hiện Raikiri. Liền ấn cũng không cần kết. Naruto càng thêm sùng bái. Rasengan, Uizumi trên tay Raikiri biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện một viên Rasengan. Uizumi ăn một miếng chính mình thịt cá. Sau đó tay bên trong Rasengan trong nháy mắt lớn lên. Naruto hô to, lớn lên, lớn lên. Uizumi quay về xa xa ném một cái. Rasengan trong nháy mắt nổ tung. Một cái loại nhỏ Rasengan ở nơi đó kéo dài công kích. Thật là lợi hại. Naruto đầy mắt ngôi sao nhìn Uizumi. Còn nữa không? Uizumi liếc mắt nhìn Naruto. Naruto lại bắt đầu nói rồi mấy thứ nhẫn thuật. Uizumi đều rất dễ dàng dùng được. Cuối cùng Uizumi thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp nói, Naruto, người hiện tại duy nhất công kích thủ đoạn nhẫn thuật chính là Rasengan. Thế nhưng Rasengan nhưng là rất không dễ dàng bắn trúng người. Người cần dùng chính mình ảnh phân thân cho mình sáng tạo cơ hội. Vì lẽ đó Rasengan ở không có cơ hội thời điểm nó sẽ trở nên rất lởm. Duy nhất đồng bộ Rasengan hay là Phi Lôi Thần. Nhưng nhìn ngươi dáng vẻ, Phi Lôi Thần chính là không học được. Ngươi vẫn là cố gắng luyện tập thể thuật được. Naruto cũng là gật gật đầu. Có Phi Lôi Thần, Uizumi có thể hoàn mỹ phối hợp Rasengan. Nhưng là mình liền không xong rồi. Phải dùng phân thân sáng tạo cơ hội mới có thể đánh tới người. Muốn học cái gì đây? Uizumi lại một lần nữa hỏi Naruto. Trong đầu cũng là muốn giáo này Naruto người nào mấy đây? Hai người rơi vào trầm mặc. Naruto đang suy nghĩ chính mình nên học tập ra sao nhẫn thuật mới có thể bù đắp chính mình sở đoản. Uizumi nhưng là phân tích Naruto ưu thế. Thân thể năng lực hồi phục mạnh mẽ. Chakra nhiều, nếu như sẽ rất nhiều nhẫn thuật, hoàn toàn có thể coi như một cái pháo đài di động. Uizumi bắt đầu chọn nhẫn thuật. Tuy rằng chakra nhiều thế nhưng Naruto đối với chakra khống chế nhưng hơi yếu. Bởi vì quá nhiều nguyên nhân sao? Vẫn là một cái rất hạnh phúc buồn phiền a. Loại kia đơn giản bạo lực nhẫn thuật mới là thích hợp Naruto. Uizumi suy nghĩ hồi lâu tìm ra như thế nhẫn thuật. Vậy thì là vĩ thú ngọc. Âm dương chakra Naruto có. Chỉ cần theo đè tỷ lệ hỗn hợp, thêm vào Rasengan nội tình, Naruto nên có thể rất nhanh nắm giữ đi. Naruto, hiện tại là phổ cập tri thức thời gian. Uesumi tặng hắn một cái. Naruto trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía Uesumi. Nghĩ cửu vĩ như vậy to lớn yêu thú kỳ thực có một cái cách gọi. Gọi là vĩ thú. Vĩ thú dựa thân đuôi số lượng đến phân. Từ nhất vĩ đến cửu vĩ. Tổng cộng 9 con. Đuôi số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh. Vĩ thú xuất hiện bản ý chính là thủ hộ. Thế nhưng nhân loại tham lam. Uesumi nói rằng này thời điểm thở dài một hơi. Naruto nhưng là tay lẳng lặng nắm lấy y phục của chính mình. Nhân là nhân loại tham lam. Muốn dùng vĩ thú sức mạnh đến cướp đoạt hoặc là chiến tranh. Người giống như ngươi liền xuất hiện. Mọi người xưng là Jinchuriki. Jinchuriki, Naruto lẩm bẩm một câu sau đó trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Gaara cũng là Jinchuriki. Đúng, Uesumi gật gật đầu. Tiếp theo sau đó nói rằng, giống như ngươi vậy còn có 9 người. 9 người, bọn họ đều muốn ta cũng như thế sao? Naruto ánh mắt có chút chỗ trống. Không lúc đó trên thế giới giống như ta người còn có nhiều như vậy. Mà vĩ thú có một chiêu gọi là vĩ thú ngọc. Cần âm dương chakra, bên trong cơ thể ngươi có cửu vĩ. Vì lẽ đó chakra không là vấn đề. Nói Uesumi trên tay bắt đầu tích tụ chakra. Vĩ thú ngọc, Naruto đột nhiên vang lên tới một người. Vậy thì là Uesumi. Uesumi cũng sẽ a. Lúc đó Uesumi cùng Rock Lee quyết chiến thời điểm trong tay chính là vĩ thú ngọc a. Còn có Sukaku cái kia đại gia hỏa phun ra cái kia viên to lớn vĩ thú ngọc. Naruto nhìn về phía Uesumi. Uesumi trong tay màu đen vĩ thú ngọc tích tụ càng lúc càng lớn. Trên lý thuyết nói, chỉ cần ngươi chakra đầy đủ đồ chơi này có thể làm được vô hạn lớn. Mà uy lực cũng là cùng chakra số lượng nhiều ít có quan. Uesumi trong tay vĩ thú ngọc lại từ biến mất, cái kia Rasengan là vì thể hiện đẹp trai. Cái này liền không thể lãng phí. Uesumi càng làm chakra hút trở lại. Naruto không thấy uy lực. Có chút hạ. Sau đó lập tức bắt đầu hỏi. Nhanh lên một chút dạy ta tu luyện đi. Kích động nhìn Uesumi. Vĩ thú ngọc có thể tính là một cái viễn trình thủ đoạn công kích. Cũng coi như là Naruto hiện tại cần đi. 1000 cái Naruto. 1000 viên vĩ thú ngọc. Quay về ngươi oanh, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nếu muốn xoa ra vĩ thú ngọc, trước tiên đến có âm dương chakra, cũng tức là tính biến hóa về chất. Uesumi đột nhiên sửng sốt, tính biến hóa về chất. Naruto Raizen Shuriken chỉ cần thuộc tính, phong, tính chất biến hóa là có thể. Mà vĩ thú ngọc thì cần muốn âm dương hai loại thuộc tính. Nghe tới thật giống so với Raizen Shuriken còn khó hơn a. Cũng tức là chính mình cái gì nhẫn thuật đều là nắm tay liền đến. Cái gì thuộc tính biến hóa, cái gì kết ấn thủ thế, có chính mình sẽ không sao. Uesumi tự yêu mình thở dài một hơi, nhìn Naruto một mặt mộng bức dáng vẻ. Âm dương chakra là cái gì? Uesumi một mặt rủ xuống nhìn Naruto. Gọi ngươi đi học không lắng nghe giảng. Những này ta nhớ tới Iruka giảng qua a. Naruto gãi gãi đầu thật không tiện cười cợt. Chính mình thật giống không có cố gắng lên viên nghe giảng. Âm dương chakra cùng âm dương thuẫn là không giống nhau. Người trước chỉ là tính biến hóa về chất. Dương đại diện cho sức mạnh thân thể. Mà âm nhưng là sức mạnh tinh thần. Hướng về Senju bộ tộc cùng Akimichi bộ tộc kế thừa chính là dương thuộc tính chất biến hóa. Mà Uchiha cùng Nara bộ tộc còn có hết thảy ảo thuật đều là thuộc tính âm chakra. Uesumi trong nháy mắt bắt đầu đau đầu. Muốn không phải là nhường Naruto đi tiến công cửu vĩ. Trực tiếp cửu vĩ đem chakra chuẩn bị kỹ càng. Sau đó Naruto trực tiếp phóng ra là có thể. Uesumi lắc lắc đầu đem loại ý nghĩ này vứt ra đi. Trọng nhân quả thiện ác.